Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2639, Đại Thanh Hoàng Lăng, 1, góc truyện audio.com, sâu sắc nha, quả nhiên là đại nhân vật nói chuyện có chiều sâu như vậy. Lão Thu giơ ngón tay cái lên, nịnh bợ, đột nhiên một bóng người lao tới trước mặt hắn, hai tay chống nạnh hỏi. Trên giang hồ có lời đồn về cô gia hay không? Ngài là, ta là Mã Vương gia của Phong Chi Cốc. Tiểu Mã nhảy lên, ồ ồ, là Mã Thiên Sư. Trên phố đồn đãi, ngài trời sinh thần lực chuyên môn thích ăn quỷ, thường xuyên bắt quỷ đi Phong Chi Cốc nhắm với rượu. Móa, sở thích của tôi ác vậy. Tiểu Mã tức giận mắng. Diệp Thiếu Dương ngăn hắn, nói với Lão Thu. Được rồi, không nói nhảm nữa, chúng ta nói chính sự. Lão Thu, về của mộ gì đó, còn có mấy pháp sư mất tích, bọn ông biết cái gì. Nói xong vỗ vỗ bên giường bảo hắn ngồi. Phòng này quá nhỏ, lại chen chúc nhiều người như vậy, thật sự không có chỗ ngồi. Lão Thu nói cái gì cũng không dám, nhưng bọn họ đều ngồi, mình đứng nói chuyện lại cảm thấy không lễ phép, dứt khoát ngồi ở trên mặt đất ngẩng đầu nhìn bọn họ, bắt đầu kể. Cổ mộ kia, là đại khái 10 năm trước phát hiện, mới đầu, nơi đó là một hồ nước, hình thành bao lâu đã không có ai biết nữa, phụ cận cũng là một mảnh đất hoang không có người ở, bởi vì khí hậu không tốt, phạm vi mấy chục dặm đều không có ai. Đại khái ngay tại 10 năm trước có thương nhân khai phá nhìn trúng hồ nước kia, muốn ở xây dựng một tiểu khu, vì thế ở bên kia khởi công tìm một đám công nhân qua, ở phụ cận dựng lều, bắt đầu thi công, sau đó không bao lâu, có một công nhân rơi xuống hồ chết đuối, thi thể chìm xuống, vớt vài ngày không tìm được, đành phải thôi. Nhưng không qua bao lâu, lại một công nhân chết thần bí ở trong hồ, sau đó việc lạ liên tiếp xảy ra, đội thi công không làm nữa, các nhân viên tạp vụ kia, đều là đốc công từ quê mang tới làm công, người chết cũng còn dễ nói, nhưng không có thi thể, không có cách nào ăn nói với người nhà người ta. Vì thế ở dưới sự chỉ huy của đốc công, đoàn người tìm máy bơm nước muốn đem hồ này tháo nước, đem thi thể nhân viên tạp vụ tìm ra. Dùng thời gian mấy ngày mấy đêm cuối cùng đem nước rút cạn, mới đầu cái gì cũng không có, nhưng các công nhân kia chưa từ bỏ ý định, dù sao mọi người là chết ở dưới nước, thi thể không có khả năng biến mất vào hư không. Vì thế thay phiên ở bên bờ thủ, lúc ấy chính là giữa hè, khi đoàn người thủ đến ngày thứ ba, một chút nước cuối cùng phía dưới hồ nước cũng cạn, lúc này từ trong bùn toát ra một người tóc tai bù xù, các nhân viên tạp vụ đều sợ hãi, đã là nhìn thấy quỷ, nhưng cũng may nhân số đông, lại đều ở trên bờ, vì thế cũng chưa đi, tránh ở trong rừng cây xa xa quan sát. Lại đợi một hồi lâu, lúc này mới nhìn thấy vậy kia thò đầu từ trong bùn chui ra, đầu ngó nghiêng, như là đang quan sát tình huống chung quanh. Thứ này bề ngoài giống như một con khỉ. Trong công nhân, có người từng nghe truyền thuyết Thủy Hầu Tử, hoài nghi là Thủy Hầu Tử, vì thế to gan triệu tập đoàn người đi qua xem xét, Thủy Hầu Tử lại tiến vào một vũng nước cuối cùng trong bùn. Lão Thu kể chuyện sinh động như thật, như kẻ sách nói tới đây, vỗ đùi, nói. Mọi người đoán phía sau thế nào? Lão Quách vỗ một chương về phía đầu hắn, mấy người anh đây ghét nhất đã nói còn không nói hết. Nói mau, mau vào chính đề. Vâng vâng vâng, Lão Thu bị vỗ một phát lập tức ủ rũ đi rất nhiều, sau đó nói tương đối nhanh. Sau khi biết là Thủy Hầu Tử, các công nhân kia thảo luận một phen, hoài. Góc truyện audio.com, nghi phía dưới hồ này, nhất định là có xào huyệt Thủy Hầu Tử, mấy nhân viên tạp vụ đã chết kia 8 phần là bị Thủy Hầu Tử kéo đến trong xào huyệt, vì thế cùng nhau thương lượng biện pháp, cuối cùng có người đề nghị dùng muối, bởi vì dân gian có cách nói, Thủy Hầu Tử sợ nhất muối, bởi vậy chỉ có thể sinh tồn ở nước ngọt. Vì thế các nhân viên tạp vụ cùng đi mua 2 thùng muối công nghiệp rải về phía vũng nước Thủy Hầu Tử lặn xuống. Không qua bao lâu Thủy Hầu Tử quả nhiên đi ra ở đáy hồ sốt ruột xoay vòng vòng tìm kiếm chỗ có nước. Lúc này các nhân viên tạp vụ cùng tiến lên dùng tảng đá chuẩn bị sẵn mỗi người một phát đập chết nó. Về sau chờ hồ nước lại cạn thêm vài ngày, bạn hoàn toàn khô cạn, đám nhân viên này dùng công cụ đào ở phụ cận một vùng nước kia, không ngờ càng đào càng to, thi thể là không tìm được nhưng đào ra một cái hang thiên nhiên. Chuyện này kinh động thương nhân khai phá, cảm thấy trong cái hang này có cổ quái, tự mình tổ chức một số người tiến vào tra xét, phía dưới hang là hình cái hũ, mấy thi thể đều ở bên trong, bên cạnh còn có cái hang, đoàn người tò mò đi vào, phát hiện là đường hầm, càng đi càng sâu, bên trong bốn phương thông suốt như là một tòa cổ mộ trong lòng đất. Sau khi đi ra, báo cáo cho thương nhân khai phá rất chấn động, tiêu không ít tiền, để những người này câm miệng, đem công nhân cũng đuổi hết đi, tự mình tổ chức một đám người đi trộm mộ. Cái này không hợp logic nhỉ, Lão Quách nghe đến đó, nhịn không được chen một câu, chỉ là một cái hang, cho dù bên trong là người ta đào ra, sao lại nhắc lên quan hệ với cổ mộ. Lão Thu nói, Cái này ngài có điều không biết, thừa đức chỗ chúng tôi có sơn trang nghỉ hè thời đại Thanh Quốc, đó là hành cùng của Hoàng đế Thanh Triều, rất nhiều Hoàng đế đều thường xuyên tới đây, không riêng gì bởi vì chúng ta nơi này mùa hè mát mẻ, chủ yếu nhất là, nơi này đất báo phong thủy, Hoàng đế ở đây xây dựng hành cùng, chẳng khác nào là đem khối phong thủy bảo địa này vòng vào. Có lời đồn nói, nơi này không riêng có hành cung hoàng tộc còn có một tòa cổ mộ, đó là người Mãn sau khi vào quan ải, lúc ở bên này xây hành cung, thuận tiện đào ở trong lòng đất, vì là nhỡ đâu khối long mạch kia của Đông Bắc nhỡ đâu đứt, ở bên này còn có thể có chỗ, thậm chí có ý kiến, ở đây xây hành cung, vì giấu tại mắt người ta, trên thực tế là vì đào cổ mộ này. Về sau lúc liên quân tám nước vào kinh thành, Từ Hy Thái Hậu từng nghĩ mình sau khi chết vụng trộm an táng ở đây, sợ bị người nước ngoài đào mộ, nhận nhục nhã, chỉ là về sau liên quân tám nước rút lui, lúc này mới từ bỏ. Nhưng, cũng có ý kiến, mộ địa lúc ấy xây thành, vì trấn mộ, lúc ấy giết một cung nữ mang thai, chôn ở bên trong. Cung nữ mang thai dù sao cũng là dòng giống của vua, là cốt nhục của hoàng thượng, chôn ở trong mộ địa này, chẳng khác nào là đem mộ địa này nhận lĩnh. Đã là mộ hoàng tộc lại từng chân người, vậy tự nhiên không có khả năng không có thứ khác. Chỉ cần có đồ, vậy thì nhất định là bảo bối giá trị liên thành. Cũng có lời đồn, lúc ấy Từ Hy lão Phật gia trước khi bị đuổi Nam Hạ đã chôn không ít thứ tốt ở trong tòa cổ mộ này, miễn cho bị người nước ngoài cướp đi. Vì thế sau khi Đại Thanh Triều đứt đoạn, không ít trộm mộ tặc đến bên này hóng hớt từng tìm kiếm mảng hoàng lăng Mãn Thanh chưa từng xuất hiện ở trong lịch sử này, đều không bệnh mà chết. Về, góc truyện audio.com. Sau giải phóng, mấy năm nay phá tứ cựu, các lời đồn trước đó cũng dần dần phủ bụi, thẳng đến 10 năm trước thương nhân khai phá kia phát hiện hang, liên tưởng tới truyền thuyết năm đó, lập tức cảm thấy nơi này tám phần là hoàng lăng, lúc này mới phong tỏa tin tức tự mình tổ chức nhân mã, đi trộm mộ. Cách chương.